nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Mặc lắc lắc lọ thủy tinh nhỏ trong tay. Đương nhiên, cô cũng có thể chọn chỉ làm một người bạn bình thường để giới thiệu. Nhưng nếu chuyện làm ăn không thành, lọ chlorate này e rằng sẽ không có duyên với cô đâu. Ống tay áo bệnh nhân bị những ngón tay siết chặt đến nhăn nhúm. Ôn Thời Niệm nhìn chằm chằm vào khóe môi nửa cười nửa không của đối phương. Làm sao tôi biết cô không lừa tôi? Hay có khi nào cô qua cầu rút ván không? Ngôn Mặc nhướng mày, ngoại trừ thân phận bịa đặt ra. Lọ chlorate kia quả thật là thật. Tuy thứ này là Ngôn Mặc tự chuẩn bị cho mình, nhưng nếu Ôn Thời Niệm thực sự có thể hợp tác, cô cũng không ngại tặng nó cho Ôn Thời Niệm. Lúc đó Ôn Thời Niệm thực sự muốn uống, cô sẽ không ngăn cản nữa. Ngôn Mặc bật ra một tiếng cười khẽ nơi cổ họng. Ôn tiểu thư, cô ngay cả chết còn không sợ, lại còn sợ bị người khác lừa sao? Ôn Thời Niệm bị cô ấy làm cho nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào. Ngôn Mặc lấy ra một tấm danh thiếp được làm tỉ mỉ từ túi áo khoác, đưa đến trước mặt cô ấy. Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có thông tin công ty, cô có thể lên mạng kiểm tra. Ôn Thời Niệm siết chặt tấm danh thiếp in nhũ vàng, chợt nhớ ra điện thoại di động của mình đã để quên ở bệnh viện. Bèn chuyển sang bỏ danh thiếp vào túi áo. Về tôi sẽ kiểm tra. Gió đêm thổi tung chiếc áo bệnh nhân mỏng manh của cô. Mắt cá chân trần khẽ run lên trong giá lạnh. Ngôn Mặc lúc này mới chú ý đến mu bàn chân trắng nõn của cô ấy bị đông cứng đỏ ửng trên nền xi măng lạnh buốt. Cô nhíu mày, cởi chiếc áo khoác trên người mình ra. Ôn Thời Niệm không hiểu vì sao lùi nửa bước, lưng tựa vào lan can lạnh lẽo, lại bị Ngôn Mặc nắm tay kéo về phía trước. Sợ tôi ăn thịt cô à? Khi chiếc áo khoác còn vương hơi ấm cơ thể bao lấy đôi vai đang run rẩy của cô, Ôn Thời Niệm chợt sững người. Ngôn Mặc đã quay người bước lên xe mô tô, chân dài chống đất. Đi thôi Ôn tiểu thư, tôi đưa cô về bệnh viện. Ôn Thời Niệm nắm chặt tay do dự một lát, rồi có chút vụng về bước lên ghế sau, ngồi vững vào. Ngôn Mặc liếc nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu. Ôn Thời Niệm siết chặt tay vịn kim loại lạnh lẽo ở ghế sau, nhỏ giọng đáp, tôi ngồi rất vững. Ngôn Mặc bật cười, không nói gì, chỉ đột ngột vặn ga. Động cơ phát ra một tiếng gầm trầm thấp, xe mô tô tăng tốc ngay lập tức, rồi đột ngột phanh gấp. Quán tính mạnh mẽ khiến Ôn Thời Niệm không kịp đề phòng mà đâm sầm vào lưng cô ấy. Hai tay theo bản năng ôm chặt lấy eo cô, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh mơ hồ chạm vào cơ bụng. Đây là cái cô nói là ngồi vững đấy hả? Gió đưa tới giọng điệu trêu chọc mang theo ý cười. Ôn Thời Niệm lập tức buông tay, nhưng lại bị cú cua bất ngờ làm cho loạng choạng, đành ôm chặt lại lần nữa. Má Ôn Thời Niệm phút chốc đỏ bừng, là vì tức giận, cô ấy dùng sức mím chặt môi, quay đầu đi không nói gì nữa. Chỉ là những ngón tay đang nắm chặt vạt áo bên eo đối phương lại siết chặt thêm vài phần. Sau khi kiểm tra công ty trên danh thiếp của Ngôn Mặc quả thực có tồn tại, Ôn Thời Niệm đã xóa bỏ nghi ngờ, cùng cô ấy lên máy bay đi A Quốc, chuẩn bị đi gặp ông chủ Kiều. Tiếng gầm rú của động cơ máy bay tạo thành một lớp nhiễu trắng trầm đục trong khoang thương gia. Ôn Thời Niệm tựa chán vào cửa sổ máy bay, mặc cho sự mát lạnh của kính thấm vào da. Những tầng mây bên ngoài từ từ trôi đi như kem tan chảy, phủ kín cả bầu trời. Bên cạnh, Ngôn Mặc lười biếng ngả người vào ghế, mấy sợi tóc ngắn màu đen không vâng lời vểnh lên. Cách chương